rồi thì thầm to nhỏ với mấy bà bên cạnh. Mới có tí tiền mà vợ chồng nhà nó đã lên mặt rồi, các bà thấy chưa? Cho được cái hộp bánh bé tí tẹo mà tưởng là cho vàng cho bạc không bằng. Chẳng lẽ tôi lại không thèm lấy thì lại không nể mặt vợ chồng nhà nó. Bà đi bên cạnh bèn nói chen. Sau biến cố lớn như thế, vợ chồng ông bái được như thế này thì phải mừng cho ông bái mới đúng. Người ta có lòng biếu quà rồi lại còn chê bai gì nữa. Một bà khác liền thêm. Hộp bánh này cũng chẳng phải là ít tiền đâu, phân phát cho cả xóm cũng mất khối tiền đó. Tính ra cả đôi xào đúa chứ chả chơi. Rồi liền sau đó quay sang người đàn bà kia nói tiếp. Bà nghĩ thế chứ dù ông bà ấy có tiền nhưng cũng còn vất vả lắm. Nghe nói là cái thằng Thủy từ ngày ông bà ấy trắng tay nên bỏ đi biển biệt mấy năm, có thèm nhòm ngó về nhà đâu. Còn mỗi mống con trai mà nó như thế thì cũng vui vẻ làm sao cho được. Đâu có được như nhà bà, cả hai đứa đều ngoan ngoãn công ăn việc làm ổn định. Người đàn bà to béo liền nguýt dài. Ui trời ơi, nhà tôi là nhà tôi, nhà nó là nhà, quá liên quan gì đến nhau. Nòi nhà nào thì giống nhà đó, bố mẹ nó không ra gì thì con nó mới thế. Các bà khi nãy không thấy con Hoa đứng xét ở trong vai vế, nó mới là em tôi. Ấy vậy mà khi nó gặp tôi, nó nói chuyện như bằng vai phải lứa đó. Đúng là cái bọn ăn cháo đã bắt. Mấy bà hàng xóm thấy trước mặt vợ chồng ông Thái thì bà ta nịnh nọt to nót, mới bước ra khỏi chân chưa qua cánh cổng thì bà ta lập tức nói vợ chồng ông Thái với những từ ngữ vô cùng khó nghe. Ai nấy đều lặng im lắc đầu ngao ngán. Bỗng có tiếng bà Hoa gọi giật lại từ phía sau. Chị Thi, chị Thi, chị quay lại em nhờ một chút à? Người đàn bà vẫn đang thầm thì không ngớt nói xấu vợ chồng ông Thái. Nghe thấy tiếng của bà Hoa gọi mình thì giật mình quay lại. Thái độ liền thay đổi, khuôn mặt tỏ ra vô cùng rạng rỡ. Đon đả quay người lại cười nói. Sao thế cô, có việc gì cần tôi giúp cứ nói đi. Giúp được cô cái gì thì chỗ người nhà tôi luôn sẵn lòng. Bà Hoa liền mỉm cười chờ cho mấy người trong xóm bước ra khỏi cổng. Bà liền cầm mấy tờ tiền mới cứng nhất tay của bà Thi rồi miệng thì thầm. Chỗ người nhà thân thích, vợ chồng em cũng lâu chưa có về làng. Sau này còn nhiều việc mong bác giúp đỡ. Mấy đồng em biếu bác ăn quả vặt. Bà Thi đôi mắt sáng lên long lanh, tay thì đã đón nhận mấy đồng bạc lớn trên tay của bà Hoa. Nhưng miệng thì vẫn liên tục từ chối. Ấy chết, tôi không có dám nhận đâu. Vợ chồng cô chú về là mừng lắm rồi. Bà Hoa liền khẽ nói. Chỗ này với gia đình em bây giờ nó có đáng là gì đâu. Bà cứ cầm lấy cho em vui lòng đi. Thì thoảng bác rảnh qua đây chơi với em cho nó đỡ buồn. Liền ngay sau đó bà Thi liền đút nhanh mấy tờ tiền vào túi áo. Khuôn mặt rạng rỡ lắm đáp lời bà Hoa. Được rồi, rảnh thì tôi ghé qua. Thôi hai vợ chồng cô chú chắc đi đường xa về mệt rồi. Để tôi về nhà làm thịt con gà. Lát cô chú qua chơi rồi dùng cơm luôn một thế. Nói rồi bà Thi nhanh nhẹn bước ra khỏi sân, không để cho bà Hoa kịp từ chối. Ra khỏi cánh cổng của nhà bà Hoa, bà Thi liền vội vàng lấy số tiền bà Hoa vừa cho mang ra đếm. Đếm xong bà ta tỏ ra vô cùng sung sướng, đôi chân bước thật nhanh trở về nhà. Phía sau bà Hoa đưa một đôi mắt lạnh lùng dõi theo, bên tai của bà tiếng cười của trẻ con đột nhiên lại vang lên, tỏ ra vô cùng thích thú. Ông Thái từ khi nãy vẫn còn mải mê sắp xếp lại đồ đạc vào trong nhà, nhưng ông vẫn chú ý đến cuộc nói chuyện của bà Hoa và bà Thi. Thế bà Thi đã về, ông mới liền tiến lại tỏ thái độ ngạc nhiên rồi hỏi. Này, tôi thấy bà lạ lắm đó. Rõ ràng trước kia bà bảo với tôi là sẽ không nhìn mặt vợ chồng nhà Thi nữa cơ mà. Tại sao hôm nay bà lại cần tỏ rất thân thiết rồi cho cả thêm tiền như vậy? Bà Hoa khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó bà liền tỏ ra chậm rãi mà đáp. Thôi ông ạ, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Dù sao cũng là người ở trong nhà cả, cái gì bỏ được thì bỏ. Giữ mãi khó chịu trong lòng cũng không có được gì mà còn sinh thêm bệnh nữa. Ông Thái liền giơ bàn tay đập xuống trước bàn khiến cho bà Hoa cũng bị giật mình. Ông nói, bỏ qua được thì bỏ, chứ tôi thì tôi nhớ mãi cái ngày ấy. Không bao giờ tôi có thể quên được. Khi nhà mình lâm vào cái cảnh đường cùng, cả cái họ này quay lưng đến một bát gạo cũng không một ai cho. Đã thấy chính vợ chồng của bà Thi còn sang nhà mình xiết nợ. Đồ đạc trong nhà bị bà ta lấy mang hết về. Đến nỗi mà cái nồi nấu cơm cũng chẳng còn. Bà ta còn ác hơn cả người ngoài, thì còn máu mủ cái gì nữa đấy. Chẳng qua là xã giao vài câu nói cho hài hòa mà thôi, chứ bà thân thiết với hạng người ấy làm cái gì. Lát bà sang bên đó thì sang, chứ tôi là tôi không có sang đâu. Bà Hoa thấy ông Thái có vẻ đã vô cùng bực bội, thì liền bước lại ngồi trên chiếc ghế đối diện với ông. Vẫn với cái giọng hiền hòa, bà liền khuyên nhủ. Tôi biết chứ sao tôi không biết, nhưng mà thêm bạn bớt thù. Bà ta lại là một kẻ hay buôn chuyện đặt điều. Tôi về đây cũng tính sẽ buôn bán gì đó thêm, gây thù chuốc oán với bà ta, sau này mình buôn bán làm ăn rất khó. Ông cứ nghe tôi, một điều nhịn là chín điều lành. Ông Thái trước đây là một người vô cùng quyết đoán và bảo thủ. Dù đúng hay sai, cái gì ông không thích thì không ai có thể bắt được ông làm. Mà ông đã muốn làm thì chẳng ai có thể ngăn cản được. Nhưng kể từ ngày ông nghe lời của bà Hoa bỏ sông lên thị trấn để làm ăn, thì kể từ ấy đối với mọi người xung quanh, ông vẫn giữ nguyên được cái tính bảo thủ của mình. Nhưng riêng với bà Hoa thì chỉ cần bà nói, và khi ông nhìn vào mắt của bà, thì ngay lập tức ông làm theo ý của bà một cách nhanh chóng. Lần này cũng không phải là ngoại lệ, sau câu nói của bà Hoa, gương mặt của ông cũng liền giãn ra. Rồi một lát sau ông cũng liền đồng ý cùng vợ sang nhà vợ chồng của bà Thi. Sau lần ấy, bà Thi với bà Hoa ngày càng trở nên thân thiết. Cứ ban ngày rảnh là hai bà lại rủ nhau lang thang, ngồi lê buôn chuyện hết chỗ này đến chỗ khác. Đến tối thì bà Thi thường ở bên nhà bà Hoa để trò chuyện, nhiều khi đến khuya mới mò về nhà. Ông Thái nhìn thấy như vậy thì khó hiểu và vô cùng khó chịu. Ông có thắc mắc thì bà Hoa cũng chỉ nói, công việc làm ăn sau này của bà cần phải tìm hiểu cho thật kỹ. Và bà Thi vốn là người nhiều chuyện, chuyên đi hóng chuyện của thiên hạ. Chuyện trong làng ngoài xã, bà ta biết không ít, cho nên muốn thông qua bà ta để tìm hiểu quyết định làm ăn buôn bán gì cho thuận lợi. Bà Hoa đã nói như vậy thì ông Thái cũng chỉ biết đành im lặng, mà từ đó không hỏi han thêm gì nữa. Về quê một thời gian ngắn, da rẻ của bà Hoa dường như cũng đã hồng hào trở lại. Bông Thái thấy vậy cũng vui hơn, cho nên nhiều hôm ông cứ để mặc vợ và bà Thi nói chuyện với nhau đến khuya, còn ông thì đi ngủ sớm. Về phần của ông Nghĩa, chồng của bà Thi, đã rất nhiều lần trong gần một tháng qua, kể từ khi vợ của ông bất ngờ lại vô cùng thân thiết với bà Hoa. Ông thấy bà luôn về nhà rất khuya, gương mặt còn luôn tỏ ra đờ đẫn mệt mỏi. Ông có hỏi gì thì bà cũng không nói, chỉ ậm ừ cho có lệ, rồi trèo lên giường mà ngủ tiếp. Một buổi sáng khi bà Thi còn đang nhóm lửa để nấu cơm, trong lúc bà lúi húi vo gạo, ông Nghĩa vô tình nhìn thấy trên cổ tay trái của bà Thi có một vết cắt như dao cứa thì bèn hỏi, bà bị làm sao ở cổ tay như vậy hả? Bà Thi liền tỏ ra ngập ngừng, vội kéo tay áo xuống rồi đáp, không, không có sao đâu. Hôm trước trong lúc làm dao, tôi vô tình để cho con dao nó cứa vào tay mà thôi. Ông Nghĩa không hỏi gì thêm nữa mà bước đi vào trong. Nhưng cũng từ ấy bà Thi chỉ mặc áo dài tay, chứ không mặc áo cộc tay đi ra đường nữa. Thậm chí cả lúc ở nhà bà cũng chỉ mặc áo cộc tay vào ban đêm, khi mà ánh sáng của ngôi nhà hoàn toàn tắt hẳn. Ông Nghĩa luôn cảm thấy có một điều gì đó bất thường. Thế nhưng mỗi lần như vậy, sáng hôm sau bà Thi lại tươi tỉnh lại, rồi đưa cho ông một ít tiền. Nhìn thấy vợ đi ngồi chơi có mấy tiếng buổi tối mà kiếm được số tiền bằng nguyên cả một ngày công, ông phải bục mặt xách hồ mới có được. Ông liền sung sướng nhận lấy, rồi cũng liền quên bẵng đi những điều bất thường của vợ ông trong đêm hôm trước. Thật ra thì ông Nghĩa cũng chẳng khác tính của bà Thi chút nào, nồi nào thì úp vung nấy. Bà Thi thấy tiền thì bất chấp cả tình thân ruột thịt, còn ông Nghĩa thì cũng vậy. Với ông, đồng tiền luôn luôn là tất cả. Quan điểm của ông rất rõ ràng, ông chẳng cần anh em cũng chẳng cần bạn bè. Với ông, đồng tiền chính là người bạn thân thiết nhất mà ông chỉ muốn nó ở bên cạnh, chứ không bao giờ muốn rời xa, cho dù trời có sập xuống ngay trước mắt. Ngay đến cả hai đứa con trai ruột thịt của ông bà mà ông cũng tính toán từng xu. Mấy năm đứa con trai cả của ông đi làm chất chiêu gửi tiền về cho bố mẹ giữ hộ lấy, để lấy vốn mai này lấy vợ. Thế nhưng đến lúc cậu con trai cả về lấy vợ, số tiền nhận lại cũng chỉ bằng 1/3 số tiền cậu gửi về. Tính lấy vợ rồi mua một mảnh đất mới để cất cho riêng hai vợ chồng căn nhà, mà số tiền ông Nghĩa đưa thì lại chẳng thể nào đủ làm nổi một chiếc móng. Hụt hẫng, cậu con trai bèn ngập ngừng hỏi, bố à, số tiền mà con gửi về nhờ bố mẹ giữ dùm mấy năm qua cũng không ít. Này, con lấy vợ rồi, con muốn mua một mảnh đất để xây nhà, bố cho con xin lại thêm một ít nữa có được không ạ? Chứ ngần này thì... Cậu con trai cả vừa dứt lời thì liền bị ông Nghĩa chỉ thẳng tay vào mặt rồi nói,

Dứt tiếng, cười giọng nói liền ngay lập tức khẽ văng vẳng vang lên. Con sắp lớn rồi mẹ ơi, con sắp tự ăn được rồi, mẹ làm đúng ý con rồi đó, con rất vui. Dứt tiếng nói ấy lại là một tràng cười khanh khách vang lên, bà Hoa lạnh lùng quay bước trở lại trong nhà. Ở một cánh rừng nằm giáp với biên giới có một ngôi nhà sàn nằm sâu hun hút bên trong, biệt lập với bản làng khá xa. Bà Mo già chuyên làm bùa cũng vừa chút hơi thở cuối cùng. Ngày sáng ngày hôm sau, thì dậy trước cả vợ chồng của bà Hoa ông Thái, đang nằm ngủ nghe thấy những tiếng động lạch cạch ở trong nhà, ông Thái bèn nhổm dậy. Khe vén chiếc màn, ông nhẹ nhàng bước ra bên ngoài nhà, một bóng đen đang lúi húi làm gì đó ngay trước chiếc tủ gỗ. Ông liền vội với tay bật công tắc đèn. Cả ngôi nhà bỗng sáng bừng lên khiến cho bóng đen kia liền bị giật mình. Thì liền quay lại, gương mặt vẫn còn vấn vương lại chút sợ hãi, nhìn ông Thái đang đứng ngay trước mặt, miệng lắp bắp hỏi. Bố, sao bố dậy sớm vậy à? Ông Thái thấy Thủy đang mặc quần áo chứ không làm điều gì mờ ám khác, thì ông cũng liền cất lời nhẹ nhàng. Con làm gì mà giờ này đã mặc quần áo, tính đi đâu hay sao? Mà sao không bật điện lên? Tối tăm như thế lần mò va vào cái gì thì lại khổ. Thủy khi này mới bèn cười rồi đáp. Con tính ra ngoài cửa hàng xem bác Thi có cần giúp gì không, rồi con chờ dọn hàng ra cùng bác ấy. Con không có bật điện vì sợ làm cho bố mẹ thức giấc. Ông Thái lúc này liền gật đầu rồi lên tiếng động viên. Con nghĩ vậy được là tốt. Con về rồi thì bỏ ăn chơi lêu lổng đi, tập trung vào làm kinh tế cùng với bố mẹ. Hơn nữa con cũng phải phụ mẹ con một tay, chưa mấy năm qua mẹ con vất vả vì gia đình này nhiều rồi. Thủy liền bước tới nắm lấy tay của ông Thái rồi rưng rưng nói. Bố yên tâm đi, con biết là trước kia con đã làm nhiều sai rồi. Giờ này thì con về đây là con muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Con sẽ cố gắng làm việc, con không để cho bố mẹ phải thất vọng về con nữa đâu. Nói rồi Thủy đi một mạch ra ngoài sân, trèo lên chiếc xe máy nổ ga phóng vụt ra. Ông Thái đứng nhìn theo ánh mắt trầm ngâm suy tư. Thủy lèo mép thế nào thì ông cũng biết rõ hơn ai hết. Nhưng trong tâm ông vẫn mong rằng Thủy sẽ thay đổi được bản thân, để sau này về già ông bà còn có chỗ đường tựa. Ông thở dài thò tay tắt đèn toan quay trở lại chiếc giường, thì ngay trước mặt của ông có một bóng trắng đang nằm trên giường. Đúng vị trí của bà Hoa khiến cho ông giật bắn mình, vội thò tay lại bật công tắc điện. Bà Hoa vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành đúng ở cái vị trí ấy. Nhưng bộ đồ bà Hoa đang mặc trên người lại là bộ đồ màu cánh gián. Ông đứng yên lặng phân vân trong đầu. Tại sao bộ đồ của vợ ông màu tối mà ban nãy ông lại nhìn thấy? Đó là một bộ đồ trắng toát nổi bật trong đêm. Ông Thái đứng đó nhìn bà Hoa một hồi, cho rằng mình bị ảo giác cho nên ông liền tiếp tục thò tay vào công tắc điện. Nhưng mà lần này khi công tắc điện vừa vụt tắt, ông lại thêm một lần đứng tim sợ hãi. Không phải vì bóng trắng ban nãy, nhưng mà lờ mờ trong bóng tối trong chiếc giường có một bóng đen vừa ngồi phắt dậy. Ông run rẩy lại thò tay ra lần tìm công tắc điện, chân tay của ông run lên cầm cập. Phải mất một hồi khá lâu sau ông mới chạm vào được công tắc, bật được bóng đèn lên. Bà Hoa lúc này cũng bị đánh thức bởi cái giọng khàn khàn nghe đến rợn người của một bà già vang lên ở bên tai. Ta đã tới rồi đây. Ta đã tới với các người rồi đây. Bà Hoa liền bật dậy, đôi mắt hoang mang nhìn sang xung quanh. Tiếng của bà lão khi nãy có vẻ rất đỗi quen thuộc, mà bà đã từng nghe thấy ở đâu đó. Cô nhớ nhưng vẫn không sao có thể nhớ ra giọng nói đó là của ai mà bà từng biết. Ánh đèn bất ngờ bật sáng, bà Hoa liền giơ bàn tay lên che đi ánh sáng ở trước mặt. Một tay của bà rụi rụi vào hai mắt. Bà vừa mắt nhắm mắt mở nhìn ra phía trước, bà ngạc nhiên khi mà ông Thái đang đứng dựa lưng vào tường, khuôn mặt tái nhợt, lồng ngực của ông phập phồng liên tục thở gấp. Khó hiểu bà liền vội vã hỏi, này, ông làm sao mà mặt mũi tái nhợt thế kia? Ông Thái nhận ra cái bóng đen vừa bật dậy là bà Hoa thì cũng hoàn hồn trở lại. Tuy thế giọng vẫn còn đó chút sợ hãi, ông nói ngắt gừng, bà làm tôi sợ hết cả hồn. Bà Hoa nhắm mắt ra về khó hiểu rồi hỏi, tôi làm gì ông đâu mà ông lại sợ tôi, hay là ông nhìn tôi lại tưởng tượng ra ma? Dứt lời, bà Hoa đăm chiêu con mắt nhìn thẳng vào mặt của ông Thái. Ông liền tỏ ra lúng túng.

Đợt này ông sẽ có thể yên tâm mà ăn ngủ yên được rồi. Ngồi vào mâm cơm, ông Thái liền vội bê bát cháo trước mặt lên rồi giục bà Hoa và Thủy. Hai mẹ con ăn đi thôi, ăn xong nghỉ ngơi một lát, con đi ra ngoài cửa hàng, hôm nay là ngày rằm, chắc là đông khách gấp đôi ngày thường mất. Bà Hoa bị bát cháo lên mà trong khuôn mặt nhăn nhó tỏ ra vô cùng khó chịu. Toan bỏ xuống thì thấy Thủy đang chầm chầm nhìn mình, khiến cho bà liền vội phải giả vờ làm hành động như đang thổi cháo cho nguội. Ông Thái nhìn thấy bà Hoa vẻ mặt nhăn nhó không muốn ăn thì bèn giục. Bà nó cứ ăn đi, cháo còn nó nấu ngon thế này bà còn chê cái gì. Mất công con nó dậy từ sớm để thịt gà nấu cháo tẩm bổ cho bà. Bà Hoa khẽ gượng cười, cố gắng nhắm mắt đưa vào miệng một thìa cháo. Vừa ngậm vào bà trực phun ra ngay khỏi miệng, nhưng bà đành cố nhịn miễn cưỡng nuốt vào trong. Trong nồi cháo toàn là lông gà cùng nội tạng gà lẫn lộn với nhau ở bên trong, mùi tanh tưởi bốc ra nồng nặc. Trong bát của ông Thái là nguyên một chiếc đầu gà vẫn còn nguyên lông lá. Thế nhưng mà ông vẫn ăn một cách ngon lành, không hề cảm nhận được những thứ mà bà Hoa đang nhìn thấy. Xong bữa sáng, cả nhà lại kéo nhau ra ngoài cửa hàng. Ra tới nơi thì bà Thi đã dọn hết hàng hóa ở bên ngoài. Ông Thái liền lên tiếng khen. Này bác Thi lại dọn hàng ra hết rồi, làm hết cả phần của nhà em thế này thì ngại quá. Bà Thi liền cười rồi đáp. Này tôi biết là ngày rằm mọi người sẽ mua sắm nhiều, cho nên là chủ động dọn hàng ra sớm chứ có gì đâu. Rồi bà Thi liền cười cười quay sang bà Hoa rồi lên tiếng hỏi. Cô Hoa đêm không có ngủ được hay sao mà nhìn sắc mặt như là thiếu ngủ như vậy? Bà Hoa đang mải suy nghĩ điều gì đó, nghe thấy bà Thi gọi mình lúc này mới giật mình ngẩng đầu lên. Vừa khi cả hai bà chạm mặt nhau thì bà Hoa liền giật bắn mình, đôi mắt tỏ ra hoang mang giật đùi lại phía sau vài bước. Bà Hoa liền buột miệng thốt ra mấy câu run rẩy. Bà sao lại là bà? Cả bà Thi, ông Thái và Thủy, ba người liền tròn xoe mắt nhìn nhau. Cả ba lúc này đều tỏ ra không hiểu bà Hoa đang nói gì. Bà Thi nhìn hết bên này rồi lại nhìn qua bên kia, tỏ ra ngượng ngùng rồi lại hỏi bà Hoa. Cô đang nói tôi hả? Sau câu hỏi ấy thì bà Thi đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn sang phía ông Thái. Ông Thái liền bước tới dìu bà Hoa vào trong cửa hàng. Dìu bà Hoa ngồi xuống chiếc ghế, ông mới nhẹ nhàng hỏi. Bà lại bị hoa mắt chóng mặt nữa rồi phải không? Tôi đã bảo bà ở nhà nghỉ, bà không có nghe. Cứ cố đi làm gì? Ngoài này có bác Thi với tôi thêm cả thằng Thủy nữa rồi mà bà cấm có chịu nghe. Bà Hoa lúc này mới bình tĩnh trở lại. Bà khẽ liếc mắt nhìn về bà Thi. Bà Thi vẫn đang chầm chầm nhìn, ánh mắt tỏ ra vô cùng khó chịu. Trong con ngươi của bà Thi rõ ràng có một khuôn mặt nhỏ xíu đang nhìn vào bà vô cùng giận dữ. Có tiếng người bên ngoài nhao nhao hỏi mua hàng. Thì nhanh nhỏ bước đến rồi nói. Bộ với bác Thi quen giá cả ra bán hàng đi để con trông mẹ cho. Chắc là mẹ mệt quá rồi tâm lý không có ổn định thôi. Lát nữa mẹ sẽ ổn rồi con ra phụ sau. Ông Thái và bà Thi liền lập tức đồng ý rồi bước ra bên ngoài. Bên trong còn lại bà Hoa và Thủy. Bà Hoa cúi xuống mặt đất không dám ngẩng lên. Thủy ngồi im trên ghế, đôi mắt từ từ chuyển sang màu đỏ. Rồi một tiếng nói âm u vang lên ở bên tai. Tiếng nói của một đứa trẻ rất đỗi quen thuộc. Mẹ là mẹ của con, mẹ đừng làm con phải thất vọng mẹ nhé. Mẹ làm con buồn thì bà ngoại cũng sẽ chết thảm như mẹ và ông ngoại vậy đó. Mặt của bà Hoa lúc này tỏ ra vô cùng kinh hãi. Ông Thái mày bán hàng cho nên không để ý sự việc diễn ra ở bên trong. Chỉ có bà Thi thỉnh thoảng len lén nhìn lại. Bà Hoa run rẩy khẽ lắp bắp trong miệng. Mẹ biết rồi con đừng làm hại bà. Mẹ sẽ làm những gì con yêu cầu. Đôi mắt của Thủy lúc này cũng liền trở lại bình thường, để cho bà Hoa ngồi đó rồi đói. Mẹ ngồi nghỉ đi, con ra bán hàng đây. Mẹ phải nhớ là mẹ con mình là một, và mẹ là của con, phải nghe con. Câu nói của Thủy vô tình lọt vào tai của ông Thái. Câu nói đó khiến cho ông cảm thấy có điều gì đó khó hiểu. Ông liền ngoái đầu lại nhìn thì thấy bà Hoa tươi cười bước lại về phía của ông. Nghĩ rằng có thể Thủy buông lời trêu mẹ, cho nên vì thế bà Hoa đã tươi tỉnh trở lại, cho nên ông cũng không bận tâm nghĩ thêm gì nữa. Buổi tối hôm ấy bỗng dưng bà Thi lại báo nhà có việc bận, cho nên về nhà không thể ở lại trông nom cửa hàng. Thủy liền xin ở lại để trông cửa hàng. Chẳng chút khó khăn nào, ông Thái và bà Hoa liền lập tức đồng ý ngay. Bà Thi về nhà thì liền cầm cục tiền đưa cho ông Nghĩa, sung sướng mang vội vào trong buồng, đóng chặt cửa lại bỏ ra đếm. Nghĩ thấy mẹ về thì liền bước ra cất tiếng hỏi: "Mẹ sao hôm nay không ở lại trong cửa hàng hay sao mà lại về nhà vậy ạ?" Bà Thi liền đáp: "Mẹ mang tiền về cho bố con nhà mày chứ còn làm cái gì nữa. Với lại hôm nay là ngày rằm, mẹ tranh thủ về thắp hương cho các cụ." Nghe bà Thi nhắc đến mang tiền về, hai con mắt của Nghị bỗng chốc sáng rực. Chờ cho bà Thi đi xuống dưới bếp, Nghị liền nhẹ nhàng bước theo. Bà Thi loanh quanh đi đi lại lại trong bếp, dọn dẹp mấy thứ đồ lặt vặt mà ông Nghĩa để lộn xộn. Nghị cũng liền đi vào phụ lân la hỏi: "Mẹ đợt này làm cho nhà cô Hoa chắc kiếm được khá lắm nhỉ? Cô chú ý buôn bán được như vậy, mẹ lại là chỗ thân thiết, chẳng khác nào người trong nhà họ. Chắc họ cũng chẳng tiếc gì mà trả cho mẹ hậu hĩnh." Bà Thi liền quay mặt đi, đôi môi cười một cách bí hiểm rồi liền ngoảnh mặt lại nói: "Mẹ đưa cho bố mày cả mấy trăm triệu rồi ấy chứ, mà bố mày cứ cầm lấy đem cất đi hết, chẳng có chịu chi ra một đồng nào cả." Nghe thế vậy, Nghị liền đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi liên tiếng, giọng nói có vẻ bực tức: "Mẹ biết tính bố rồi còn gì. Anh con đi lấy vợ ông ấy còn chẳng chịu đưa trả tiền cho anh ấy gửi, ôm khư khư một mình. Sao mẹ kiếm được nhiều thế mà không cho con một ít mà cứ đưa tất cho ông ấy? Đến tận bây giờ tiền lương đi làm của con ông ấy vẫn thu không thiếu một xu. Mỗi lần đám bạn rủ đi chơi là lại ế hết cả mặt." Bà Thi liền đáp: "Tiền bố mày giữ sau này cũng là để cho chúng mày chứ cho ai. Con đi làm ra tiền rồi tự lo được, mẹ còn đưa cho con làm gì nữa. Cầm nhiều tiền quá trong người lại sinh hư. Thôi chịu khó mấy năm nữa lấy vợ sinh con rồi bố mày đưa cho." Nghị nghe thấy bà Thi nói vậy thì không nói thêm gì nữa. Thâm tâm Nghị cũng biết mẹ mình cũng chẳng thuộc dạng tốt đẹp gì. Từ trước đến giờ bà Thi cũng là người luôn bất chấp mọi thủ đoạn để có được tiền mang về nhà. Nghị chờ vào trong buồng nằm gác tay lên trán để suy nghĩ. Số tiền mấy trăm triệu đó nếu lấy được, Nghị có thể bỏ đi thật xa để làm ăn lập nghiệp, thỏa sức ước mơ của mình. Nhưng Nghị lại không hề biết số tiền ấy ông Nghĩa cất ở chỗ nào. Nhưng Nghị có thể chắc chắn rằng với tính cách của ông thì Nghị chắc hẳn toàn bộ số tiền đó vẫn đang ở trong nhà, chứ không bao giờ ông Nghĩa mang đi gửi ở ngân hàng. Nằm nghĩ mãi mà vẫn chẳng ra, đang trong lúc mơ màng chuẩn bị đi ngủ thì chợt bên tai văng vẳng tiếng nói của một người đàn bà xa lạ: "Tiền nằm dưới viên gạch dưới chân bàn thờ, tiền nằm dưới viên gạch dưới chân bàn thờ." Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại khiến cho Nghị liền choàng tỉnh dậy. Suy nghĩ một hồi, Nghị liền cầm chiếc điện thoại đen trắng của mình, bật đèn rồi từ từ tiến lại bàn thờ. Tìm kiếm một hồi, Nghị cũng liền thấy nơi chiếc chân ban đè lên được ông Nghĩa phủ lên nền gạch một tấm thảm. Lật ra thấy xung quanh viên gạch có những khe hở, Nghị liền khẽ reo lên sung sướng: "Ông trời muốn giúp mình rồi đấy." Nghị liền tắt vội chiếc đèn, yên lặng nghe ngóng một hồi, tiếng ngáy của ông Nghĩa vẫn phát ra đều đều từ căn buồng của ông. Nghị thấy đã an toàn nên bắt đầu nhẹ nhàng xê dịch trước chân bàn thờ ra khỏi viên gạch. Ông Nghĩa vốn đã ngủ say, nhưng đúng vào thời điểm đó, một cơn gió lạnh buốt thổi qua mặt, kèm theo những tiếng của một người phụ nữ vang lên đến chói tai: "Dậy mau, dậy mau!" Ông Nghĩa giật mình choàng tỉnh thì những âm thanh kia liền biến mất. Ông liền lắng tai nghe xem những âm thanh kia có tiếp tục vang lên nữa không. Nhưng mà không, cả căn nhà lúc này bỗng yên ắng đến lạ thường. Bỗng tiếng sột soạt lạch cạch từ bên ngoài nhà vọng lại. Lắng nghe thêm một lát thì tiếng lạch cạch đó thi thoảng vẫn vang lên. Ông liền bật dậy vì nghĩ đến số tiền vàng mà bấy lâu nay ông dành dụm cất giấu chi tiêu về già. Đoán rằng trong nhà có trộm, ông liền với lấy con dao nhọn ông để dưới gầm giường để phòng trộm. Ông nhẹ nhàng rón rén bước ra ngoài. Quả không ngoài dự đoán của ông, dưới chỗ ông cất giấu có một bóng đen đang lúi húi lấy vàng và tiền của ông cho vào túi. Khuôn mặt của ông lúc này đã nóng bừng. Điên tiết, ông liền với tay bật công tắc điện, rồi cầm chiếc dao trên tay chém liên tiếp vào bóng người đang ăn cắp tiền của ông. Có bất ngờ, Nghị không kịp chống trả, vừa đưa cánh tay lên đỡ thì đã bị ông Nghĩa chém lìa khỏi thân. Ông Nghĩa trong cơn say máu đâm liên tục như là điên dại. Chỉ đến khi bà Thi hô hoán thì ông mới dừng lại. Khi ấy thì con dao trên tay của ông đã găm thẳng ngực trái của Nghị. Máu vương vãi khắp trên nhà, trên tay, trên mặt của ông Nghĩa. Hai mắt của Nghị mở trừng ra, cơ thể vẫn đang co giật lên từng hồi. Khi ông Nghĩa kịp nhận ra mình vừa giết chính con mình thì ông kinh hãi run rẩy lùi ra ngoài cửa. Bà Thi lao lên thân thể của Nghĩa ôm con mà khóc. Vừa khóc bà vừa từ từ ngoái lại, ánh mắt đỏ rực nhìn về phía sau. Thè chiếc lưỡi đỏ lòm rất liếm mép thèm thuồng. Ông Nghĩa vẫn còn đang quỳ mọp ở bên ngoài sân gào rú điên loạn. Bà Thi khi ấy mới nhoèn miệng cười rồi lại giả vờ khóc, vụt mặt vào đúng chỗ con dao cắm vật thẳng tim của Nghị, uống từng dòng máu nóng đang thi nhau tuôn ra. Hàng xóm thấy ồn ào bên phía nhà của ông Nghĩa thì liền vội vàng kéo nhau sang xem có chuyện gì. Tới nơi họ kinh hãi khi thấy ông Nghĩa đang quỳ mọp ở dưới sân. Khắp người của ông lấm tấm những giọt máu đỏ. Bước vào trong nhà, ai nấy đều buồn rùn cả chân tay. Trước mặt họ là một cánh tay của Thủy bị chặt lìa khỏi thân xác. Bà Thi thì đang nằm trên chốc người của Thủy, hai tay ôm chặt lấy thân thể của Nghị như đang muốn che chở cho con tránh khỏi những nhát dao của ông Nghĩa. Khi mọi người tiến vào trong nhà thì bà Thi lúc này cũng đã bất động. Mấy người liền hô hoán nhau kéo bà Thi ra. Cả thân người của bà Thi lúc này mềm nhũn, mặt bê bết máu. Trong miệng của bà Thi lúc này đỏ lòm những dòng máu tươi từ bên trong miệng của bà Thi rỉ ra nơi khóe miệng thành dòng. Một bà kinh hãi quá liền thét lên: "Chết rồi, ông Nghĩa giết cả hai mẹ con bà Thi rồi, ô lạc nước ơi." Ông Thái bây giờ cũng đã có mặt, ông vội vàng dùng mấy người đặt bà Thi lên giường, khẽ đặt một ngón tay lên mũi thấy bà Thi còn thở, ông liền vội dục: "Ai đó mau gọi xe cứu thương lên, bà Thi còn sống." Một lát sau thì chiếc xe cứu thương cũng đã tới. Bà Hoa lúc này không biết đã xuất hiện bên cạnh chiếc xe cứu thương từ bao giờ. Bà liền vội vàng trèo lên xe rồi nói với ông Thái: "Ông ở lại đây đợi chính quyền đến làm việc, đừng có để trông Nghĩa chạy mất. Tôi đi theo bà ấy lên viện xem tình hình thế nào. Nếu mà bà ấy bị nặng thì tôi sẽ ở lại chăm sóc bà ấy." Ông Thái liền gật đầu rồi nhanh chóng quay trở lại vào sân đứng trước mặt của ông Nghĩa. Nhìn ông Nghĩa với một ánh mắt vô cùng tức giận. Cánh cửa xe cứu thương vừa đóng lại, cô y tá vẫn miệt mài làm công việc hỗ trợ bệnh nhân của mình. Bà Thi đôi mắt vẫn nhắm chặt lại không mở, trên khóe miệng những dòng máu đỏ đã bắt đầu khô lại. Chiếc xe cứu thương chạy đến giữa làng thì bỗng phía trước ánh đèn xe, có một người thanh niên gầy guộc đứng chặt ở giữa đường, khua khua cánh tay ra hiệu cho xe dừng lại. Người tài xế liền vội vàng đạp chân phanh cho xe đi chậm lại rồi quay lại hỏi bà Hoa: "Cậu thanh niên kia là ai mà muốn chặn xe lại thế kia? Có phải là người thân của bệnh nhân không?" Bà Hoa lúc này mới ngước mắt nhìn lên phía trước và liền đáp: "Nó nói là con trai tôi, nó ngồi ngoài này trong cửa hàng, chắc bây giờ nó mới biết chuyện, thôi anh cứ cho nó lên xe." Chiếc xe liền dừng lại, cánh cửa lập tức nhanh chóng được mở ra, thì vội vàng bước lên xe ra vẻ lo lắng hỏi: "Mẹ, sao bác Thi lại ra nông nỗi này? Có phải ông Nghĩa tính giết luôn bác ấy không?" Bà Hoa liền khuôn mặt tỏ ra lúng túng, chưa biết trả lời câu hỏi của Thủy ra sao. Thì cô y tá ngồi bên lên tiếng: "Cậu con trai thì chắc chắn là chết rồi, còn bà ấy thì chắc được cứu. Tôi đã kiểm tra một lượt trên thân thể của bà ấy không có một vết bầm nào cả, nhưng mà lại bị nôn ra máu như thế này thì phải lên viện kiểm tra mới biết." Thủy liền ra vẻ gật gù ậm ừ rồi ánh mắt chốc chốc lại liếc vào miệng của bà Thi mà nuốt nước miếng ngừng ngực. Thi thoảng lại quay sang nhìn thẳng vào mặt của bà Hoa với một ánh mắt lạnh lùng. Bà Hoa lúc này chỉ còn ngồi biết im lặng, ánh mắt có phần sợ hãi mà không dám hé miệng ra nửa lời. Ở nhà của ông Nghĩa lúc này chính quyền đã đến, thi thể của Nghị cũng đã được khám nghiệm một cách nhanh chóng. Mọi chứng cứ rõ ràng đó chính là ông Nghĩa phát hiện ra Nghị lấy trộm tiền của mình, liền ra tay không thương tiếc. Ông Nghĩa nhận hết tội, nhưng khi mấy anh công an hỏi ông Nghĩa có đánh bà Thi không, thì dù trong cơn hoảng loạn ông Nghĩa vẫn liên tục lắc đầu. Mấy người hàng xóm đứng xem liền xôn xao chỉ trỏ vào ông Nghĩa: "Không là ông đánh thì còn ai vào đây nữa? Ông không làm gì bà ấy học cả móc mồm móc mũi ra như vậy." Ông Nghĩa không đáp lại nhưng cái đầu vẫn liên tục lắc, khiến cho dân làng hàng xóm càng phẫn nộ. Những tiếng chửi bới ngày một lớn và ồn ào hơn. Phải đến mấy lúc đồng chí công an đưa xe đến rồi giải ông Nghĩa đi thì không khí vẫn uất mới trùng xuống được đôi chút. Chiếc xe cứu thương đi được nửa đường thì bà Thi cũng liền tỉnh lại. Đôi mắt của bà từ từ mở ra đảo quanh một lượt. Cô y tá thấy bà Thi tỉnh lại thì liền mừng rỡ: "Bà ấy tỉnh lại rồi, bà ấy tỉnh lại rồi kìa." Cô y tá vừa nói vừa nhìn về phía của bà Hoa và Thủy. Dường như việc bà Thi tỉnh lại với cả hai chẳng có gì làm cho họ bất ngờ. Khuôn mặt cả hai tỏ ra thản nhiên, mặc dù trước đó cả hai đều tỏ ra vô cùng lo lắng và sốt ruột, khiến cho cô y tá lúc này có phần khó hiểu. Chưa kịp hết suy nghĩ thì bà Thi liền ngồi dậy bật khóc: Con tôi, Nghị ơi, đây là đâu, mau cho tôi về nhà với con, ông ấy xích con tôi rồi. Thì lúc này lên tiếng khuyên giải. Bác bị ông Nghĩa đánh hộc máu mồm bất tỉnh, cháu với mẹ cháu gọi xe cứu thương cho bác lên viện kiểm tra. Bác cứ bình tĩnh đi, lên viện kiểm tra xem thế nào rồi cháu và mẹ sẽ đưa bác về. Bà Thi bắt đầu gào lớn. Không đâu, tôi không sao, ông ấy không có đánh tôi, tôi không có sao cả, mau mau cho tôi về với con của tôi. Cô y tá thắc mắc hỏi bà Thi, cô không bị đánh sao, trong miệng cô toàn máu vậy? Bà Thi vừa khóc vừa giải thích. Ông ấy chém giết nó, tôi nằm đè lên để đỡ nó. Trong lúc ấy tôi hoảng quá mới để mặt vào chỗ vết thương của nó. Rồi sau đó bà lại tiếp tục gào khóc, cho tôi về với con tôi đi. Cô y tá nhìn anh lái xe rồi lại nhìn bà Hoa và Thủy. Bà Hoa im lặng không lên tiếng, Thủy thấy vậy bèn nói. Nhìn bác ấy thế này chắc là không sao rồi, thôi phiền cô cho chúng tôi quay trở lại. Gia đình bác ấy bây giờ đang rối ren lắm, cần bác ấy về để lo nhiều việc khác. Chiếc xe cứu thương liền quay đầu trở lại. Đêm hôm ấy xác của Nghị quan trong nhà. Dự kiến sáng sớm chờ giờ tốt sẽ làm lễ nhập quan. Đêm hôm ấy khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại gia đình bà Hoa cùng với đó là bà Thi ngồi canh xác. Thì liền bước lại chỗ ông Thái rồi nói. Hôm nay bố ra cửa hàng ngủ trong cửa hàng đi, con với mẹ ở đây được rồi. Ngoài cửa hàng còn cả đống tài sản ở đó, không thể bỏ không ai trông nom được đâu. Ông Thái chẳng chút đắn đo suy nghĩ bèn nghe lời của Thủy đi ra cửa hàng. Còn lại ba người ngồi lại với nhau. Thủy lúc này đánh mắt nhìn sang bà Thi cười một cách nham hiểm. Bà Thi lạnh lùng đứng lên rồi nói. Cứ làm theo kế hoạch, ta cần uống máu tươi từ tim của 6 đứa thanh niên khỏe mạnh nữa là ta sẽ hồi sinh trở lại. Thủy liền đứng dậy vỗ tay thích thú. Hoan hô, mẹ sẽ trở lại, mẹ sẽ mạnh hơn rất nhiều. Rồi sau đó Thủy tắt nụ cười nhìn bà Hoa đang ngồi. Ánh mắt sợ hãi rồi Thủy lên tiếng. Có lẽ cũng sắp đến ngày mẹ phải uống máu để tồn tại. Nếu không linh hồn của mẹ sẽ phải chịu đau như là ngàn kim đâm vào da thịt. Linh hồn của mẹ sẽ tan biến mãi mãi, không bao giờ có cơ hội đầu thai sang kiếp khác. Bà Thi lúc này cũng lạnh lùng nhìn bà Hoa, khẽ nhếch mép cười khẩy rồi nói với cái giọng khủng khục từ trong cổ họng. Đến giờ này mà cô vẫn muốn đầu thai chuyển kiếp hay sao? Cô chính là người đã nuôi dưỡng con ta để nó trở nên mạnh mẽ như bây giờ. Cô là người tự nguyện bắt đầu với mối quỷ duyên này. Cô nuôi ngài và cũng chính là dưỡng quỷ. Hãy tự biết ngoan ngoãn mà đi theo mẹ con của ta thì mới là điều cô nên làm. Còn nếu cô muốn phá hỏng đại sự của ta thì cô biết hậu quả rồi đấy. Bà Hòa chỉ còn biết ngồi yên lặng uất ức nhưng cũng không thể nào có thể làm gì khác được. Bà bắt đầu cảm thấy ngọn lửa căm hận đang sôi sùng sục trong lòng. Và dường như mắt của bà cũng đang dần chuyển thành màu đỏ. Mùi máu tanh tưởi trong vẫn còn vương vấn trong không khí. Lúc này tự nhiên bà bỗng nhiên lại cảm thấy nó kích thích đến lạ. Khẽ giật mình trở lại thực tại, bà hoang mang run rẩy. Bà thì từ nãy đến giờ quan sát kỹ từng cử chỉ nét mặt của bà Hoa thì liền nở một nụ cười quỷ dị. Rồi giục bà Hoa vào trong nhà để bắt đầu kế hoạch mà cả ba đã vạch ra từ trước. Bà Hoa đi rồi thì nhìn theo rồi đánh mắt sang phía của bà Thi cất tiếng. Mẹ có nên trừ khử cô ta đi không? Để lại coi chừng có thể hỏng việc tái sinh của mẹ. Từ ngày mẹ dùng máu quỷ tăng sức mạnh cho con thì giao kèo của con và cô ta đã hết. Con cảm thấy càng ngày càng khó kiểm soát cô ta hơn. Bà Thi lạnh lùng lắc đầu nói. Cô ta cũng sắp hóa quỷ, cũng giống như là chúng ta đến nơi rồi. Mặc dù giao kèo của con và cô ta đã hết, nhưng máu của cô ta đã mọc thành cây trong bình ngải ôm lấy cơ thể của con, thì linh hồn của cô ta vẫn có một phần nào đó còn vẫn có thể kiểm soát được. Hơn nữa, chỉ cần dùng tính mạng của mẹ cô ta ra đe dọa thì cô ta không dám làm gì cả. Chờ một thời gian nữa khi cô ta hóa quỷ thì ý thức của con người trong linh hồn cô ta cũng sẽ biến mất. Thì liền nói tiếp, tên hài đó con luôn có một cảm giác lo lắng nào đó khi nghĩ đến hắn ta. Bà Thi liền cười lớn. Một thằng danh miệng còn hôi sữa tu hành được mấy năm trời thì có bản lĩnh gì chứ. Hơn nữa nó cũng chỉ là kẻ ăn chay niệm Phật, trốn chạy quá khứ, chứ đâu phải là một nhà sư chính thống. Con đừng lo xa nữa, nhanh thôi mẹ con mình sẽ tung hoành khắp nơi, không còn phải sợ ai cả. Kể cả những cao tăng tu hành cả trăm năm chúng ta cũng không cần phải quan tâm. Bà Thi dứt lời thì cả bốn con mắt của cả hai người liền đỏ rực lên nhìn nhau một cách hân hoan sung sướng. 4 giờ sáng, tiếng mèo kêu thất thanh, tiếng chó hú vang cả ngôi làng. Tiếng của bà Thi la hét om sòm khiến cho cả làng thức giấc, hô hoán nhau chạy sang. Mấy người liền chạy lại phía bà Thi vội vàng hỏi: "Sao bà có cái chuyện gì mà nhìn bà sợ hãi đến vậy?" Bà Thi run rẩy, gương mặt tái nhợt, chỉ tay vào trong nhà, nơi chiếc giường đặt thi thể của Nghị. Dân làng lúc này mới nhìn theo cánh tay của bà Thi, tất cả họ đều tá hỏa. Vì lúc này trên giường chỉ còn lại chiếc giường trống, thi thể của Nghị đã hoàn toàn biến mất. Bên dưới chiếc giường có một con mèo đen cá lớn đang nằm phủ phục lông dựng đứng. Ánh mắt của nó sắc lạnh gầm ghè nhìn về phía của bà Thi. Bà Hoa và Thủy thì khuôn mặt tỏ ra vô cùng kinh hãi, run rẩy nép vào một góc sân hướng ánh mắt nhìn ra ngoài bờ rào. Thủy liên tục lắp bắp trong miệng: "Quỷ nhập trang, quỷ nhập trang." Mấy người nghe thấy những lời lẩm bẩm trong sợ hãi của Thủy, họ nhanh chóng hướng ánh mắt về phía con mèo, rồi lại nhìn ra phía bờ ao. Như hiểu ra chuyện, mấy người liền hãi hùng hô hoán: "Thằng Nghị bị mèo đen chạy qua xác, nó bị quỷ nhập trang rồi." Dân làng lúc này ai nấy khuôn mặt đều tái mét sợ hãi, họ khép nép đứng sát vào nhau. Đêm hôm ấy cả làng náo loạn. Ông trưởng thôn không muốn tin nhưng những gì trước mắt khiến cho ông lúc này phải liền ra lệnh cho tất cả mọi người: "Quỷ nhập tràng sẽ gây hại cho cả dân làng, mọi người mau đi tìm, nếu không hiểm họa sẽ rất khó lường. Nhà ai có trẻ nhỏ nhất trông nom cho kỹ." Ông trưởng thôn dứt lời thì tất cả mọi người đều chuẩn bị gậy gộc, đèn pin, kéo nhau lần theo vết máu vương vãi trên đường. Vết máu dẫn mọi người đi quá cuối làng tới bờ mương nước, cạnh làng thì hoàn toàn mất dấu. Quay trở lại làng lục sục cả đêm không thấy dấu vết, ông trưởng thôn bèn nói với mọi người: "Chắc là nó đi sang làng bên mất rồi. Mọi người đi về nghỉ ngơi, nhớ phải cảnh giác, để tôi điện báo cho thôn bên họ còn đề phòng." Dân làng liền tản ra ai về nhà nấy, nhiều người cũng cố gắng nấn ná ở lại động viên bà Thi, giúp bà vượt qua cú sốc quá lớn. Bà Thi lúc này đã được mọi người dìu vào nằm trên chiếc giường ở trong nhà, bà quay mặt vào trong tường rên rỉ. Bên cạnh là những lời động viên của những người hàng xóm, họ nào đâu biết rằng trong tiếng rên rỉ đang phát ra kia là chiếc miệng của bà Thi đang ngoác ra cười một cách ma quái. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.